Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 236, nội loạn. Vậy ngươi cho ta chiêu một chút người nữ phục vụ đến, hoặc là để bọn hắn mặc nữ trang. Ta mặc kệ Trương Dương tại dùng biện pháp gì đùa nghịch hoa chiêu gì. Người vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn đạt được. Mạc Kiệt giận quát một tiếng, không cẩn thận kéo tới vết thương, đau hắn toàn thân run rẩy. Lão bản, chiêu này người cũng không phải lập tức liền có thể đưa tới a. Bất quá ta ngược lại là có cái chủ ý. Thủ hạ trầm tư một lát, nói, ý định gì? Mạc Kiệt nằm tại trên giường bệnh, liền vội vàng hỏi. Ngài đế vương hội sở không phải có thật nhiều nữ nhân viên a, hiện tại lại là ban ngày, không có gì sinh ý, có thể gọi bọn nàng đến giúp đỡ. Các nàng đều là trải qua giường chiến lão thủ, biết nói sao đòi nam nhân niềm vui. Có các nàng tại, tăng thêm chúng ta rẻ tiền tiêu phí, một nhất định có thể đại tỏa Trương Dương nhuệ khí của bọn họ. Mạc Kiệt đều không có nghĩ lại, trực tiếp đáp ứng thủ hạ đề nghị. Tốt, việc này nộp an bài cho ngươi, ta mặc kệ ngươi làm thế nào, chỉ cần có thể làm cái kia Trương Dương không có cách nào an tâm làm ăn là được. Lão bản, ta làm việc ngươi yên tâm. Cúp điện thoại, này thủ hạ bắt đầu liền đi an bài làm đế vương hội sở tiểu thư đến Thường Xuân Đằng làm phục vụ viên. Chuyện sau một tiếng, mặt trời treo thật cao ở trên trời, lúc này chính là dùng cơm giờ cao điểm, vừa mới cách tân liền nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Trương Dương nghĩ đến đợi chút nữa đến dùng cơm giờ cao điểm, trong tiệm khách nhân nhất định sẽ rất nhiều, nhưng qua 12 giờ, đợi trong tiệm đi ăn cơm khách nhân từng cái rời đi về sau, cũng không có quá nhiều mới khách nhân quang lâm. Trước đây sau tương phản to lớn khiến Trương Dương cảm thấy rất kỳ quái. Hắn lường trước nhất định là Thường Xuân Đằng bên kia có động tĩnh gì. Suy tư một lát, Trương Dương lập tức lấy điện thoại di động ra đăng nhập Trương Dương đi. Kết quả phát hiện quả nhiên không ra hắn sở liệu. Thường Xuân Đằng phấn khởi phản kích á. Bikini nhân viên phục vụ đến đây trợ trận. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Bình luận phía dưới là từng chương trong tiệm ảnh chụp, từng cái nóng bỏng mỹ nữ mặc thanh lương quần lót đi lại tại hành lang gian, bưng khay, vì những khách nhân đưa bữa ăn. Chung quanh thì có một nhóm lớn sắc lang, con mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Ta dựa vào, lại là ngươi, trước đó giống như chính là ngươi phát muốn vì Dương ca trợ trận a. Lúc này mới qua bao lâu liền lật lòng. Hán gian, lăn ra chúng ta Trương Dương đi, đừng có lại nơi này ném chúng ta người. Thịt người này tên hỗn đản, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ tự xưng Dương ca tín đồ. Bất quá nói thật, Thường Xuân Đằng mỹ nữ là thật đẹp mắt a, ta cho tới bây giờ không có nói qua trắng như vậy non nữ nhân. Đối với chúng ta điểu ti tới nói khó gặp a, nhìn một chút thiếu một mắt. Trương Dương xem xét, đi bên trong người ủng hộ mình cùng tò mò muốn đi Thường Xuân Đằng vừa xem bikini nhân viên phục vụ. Phong quang người đều chiếm một nửa. Mạc Kiệt hỗn đản này, xem như ngươi lợi hại. Trương Dương cắn răng một cái, tức bực dậm chân. Trương Dương đây chính là đứng đắn kinh doanh, để cho thủ hạ vọng vụ viên mặc trang phục hầu gái đã là lớn nhất làn danh. Coi như hắn đồng ý, những này phục vụ viên khẳng định cũng không nguyện ý lại giảm bớt quần áo trên người. Cửa hàng trưởng, xảy ra chuyện gì? Làm sao khách nhân thiếu đi nhiều như vậy? Đúng vậy a, ta cổ áo nút thắt đều mở ra mấy cái, làm sao đột nhiên không ai rồi? Một đám hầu gái nhìn rỗng tuếch cửa tiệm, trong lòng tràn đầy không hiểu. Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu, về đến cương vị của mình. Làm các ngươi nên làm chuyện. Một đám nhân viên thấy Trương Dương thần sắc có chút không vui, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong tiệm sinh ý thảm đạm, nhức đầu nhất khẳng định là cửa hàng Trương Dương. Cùng lúc đó, Thường Xuân Đằng trong quán cà phê, cửa hàng trưởng, bên kia cái kia bác gái muốn 20 điểm bôi trà bánh gato mang đi. Phục vụ viên, 30 điểm bôi trà bánh gato mang đi. Nhanh nhẹn, lại nhiều cho ta mấy cái túi nhựa. Mặt khác, đem tà này phích nước nóng cho ta đổ đầy. Các người chỗ này quý nhất đồ uống là cái gì liền cho ta đạo cái gì. Tên này phục vụ viên lời còn chưa nói hết. Sau lưng cách đó không xa một cái ngồi tại góc tường bác gái lập tức liền thay đổi quẻ. Đưa ra càng quá phận yêu cầu. Cửa hàng trưởng, làm sao bây giờ? Trong ngục hàng nhanh không có tài liệu. Tên này nhân viên phục vụ loay hoay đầu đầy mồ hôi. Vội vàng hướng cửa hàng trưởng hỏi. Đem Hồ Tranh đuổi đi về sau. Mạc Kiệt trực tiếp phái dưới tay mình một người đảm nhiệm Thường Xuân Đằng cửa hàng trưởng. Bất quá hắn hiển nhiên hay không gặp tình huống như vậy. Cửa hàng trưởng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy tình huống có chút cháy bỏng. Do dự một lát, kêu lên, bọn họ có yêu cầu gì liền thỏa mãn bọn họ. Dù sao là lão bản bỏ tiền. Đúng vậy, ngài Lạc, nhân viên phục vụ khẽ thở dài một hơi. Xoay người lại nhận lấy bác gái phích nước nóng. Dựa theo nàng nói đi an bài. Quả nhiên người trong nước chính là yêu tham món lời nhỏ a. Nghe xong đánh một chiết. Đều không cần mạng giống như điểm. Huy, cái kia ai? Ta này bánh gato trong có tóc là chuyện gì xảy ra? Các người chính là như vậy làm ăn. Nhanh cấp lão tử đổi. Nếu không ta sẽ không cho tiền. Cửa hàng trưởng xem xét phía trước một người khách nhân chỉ vào cái mũi của hắn hô to gọi nhỏ. Không khỏi âm thầm siết chặt nắm đấm. Nghĩ hắn đi theo lão bản chinh chiến Thương Hải vài năm. Vì lão bản diệt trừ bao nhiêu địch nhân. Bây giờ vậy mà tại như vậy một nhà phá trong quán cà phê bị một đám dân đen gào to đến gào to đi. Nhưng nghĩ đến lão đại chỉ thị là không tiếc bất cứ giá nào đoạt A Kiều Giản San sinh ý. Cửa hàng trưởng hít sâu một hơi, cường cười một tiếng, bước nhanh hướng về phía cái kia khách nhân nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ta cái này cho ngài đổi. Ta thảo nê mã. Ba, cửa hàng trưởng lời còn chưa nói hết. Đột nhiên bên kia truyền đến một nữ nhân mắng thanh âm của người cùng một cái thanh thúy cái tát âm. Thanh, quay đầu nhìn lại, đúng là một bikini nhân viên phục vụ cho một người khách nhân một cái to lớn cái tát. Cái kia khách nhân nửa bên mặt đỏ dần. Con mẹ nó ngươi, lão nương một phân tiền tịch thu ngươi. Ở đây ăn nói khép nép chuẩn bị cho ngươi này làm kia. Con mẹ nó ngươi còn dám thừa cơ chiếm lão nương tiện nghi. Cái này bikini nhân viên phục vụ tức giận. Trực tiếp đem khay trong cà phê hết thảy dội tại cái này khách nhân trên mặt. Lập tức hắn nóng ngao ngao trực khiếu. Móa nó, lão nương chỉ cần nằm ở trên giường liền có bó lớn tiền mặt hướng ta bay tới. Khi nào nhận qua cơn giận như thế? Các người bọn này thối điều ti. Không có tiền còn nghĩ chơi gái. Trở về cùng ngươi cặp kia móng heo sống hết đời đi. Đúng đấy. Lão nương không hầu hạ, bạch để ngươi thấy hết thân thể, trả lại bọn họ một phân tiền không cho. Có cái thứ nhất bikini nhân viên phục vụ dẫn đầu, cái khác theo đế vương hội sở chạy đến làm nhân viên phục vụ bikini nhân viên phục vụ cảm xúc đều. Bộc phát lên, trực tiếp bỏ gánh, cùng bên người khách hàng dùm beng, đều cho ta thành thật một chút. Cửa hàng trưởng sầm mặt lại. Hét lớn một tiếng nói, lão bản làm các ngươi hào hào ở đây công tác, các ngươi đây là muốn ngỗ nghịch lão bản ý tứ a? Cái giám, bên trong một cái bikini nhân viên phục vụ không chút khách khí đổi cửa hàng trưởng nói, lão bản của chúng ta là như vậy khôn khéo một người. Lúc nào đã làm thâm hụt tiền mua bán, ta xem là ngươi giả truyền lão bản ý tứ. Cố ý muốn chúng ta làm ngươi miễn cố sức lao động đi. Ta cho ngươi biết, lão nương không hầu hạ. Bồi thường nhiều tiền như vậy, nhìn ta quay đầu làm sao hướng về phía lão bản kiện ngươi chẳng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.